của ngày hôm nay, Trương là ta. Phương Lâm giả bộ lơ đãng lướt qua, con cá màu đen còn lẫn trong đám cá bình thường, nó đã không thu hút lại càng khó mà nhận ra hơn. Nhưng Phương Lâm lại không hề giản đơn, lực lượng thiên mục phân tán ra bốn phía, phong tỏa cả mấy trăm dặm hải vực. Ngay sau đó Phương Lâm đột nhiên lao về phía con cá màu đen kia. Hành động của hắn cực kỳ bất ngờ, con cá đen không ngờ Phương Lâm nhận ra sự tồn tại của nó. Khi nó ý thức được Phương Lâm đã khóa chặt nó thì muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Phương Lâm đưa tay chộp tới, con cá đen này phát ra ánh sáng cực kỳ cường thịnh, hóa thành một bóng người dùng trưởng chống lại Phương Lâm. Phịch một tiếng, nước biển chấn động không thôi, thân hình Phương Lâm bất động như núi không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại nhân ảnh kia phải liên tục lui lại. Ngươi là ai? Phương Lâm mở miệng chất vấn không ra tay nữa. Người kia không trả lời, xoay người chạy trốn về phía xa, Phương Lâm thấy thế chỉ có thể đuổi theo. Hai người một trước một sau truy đuổi khoảng tới 10 ngày, cuối cùng Phương Lâm mới chặn được người kia lại. Còn muốn trốn sao? Phương Lâm mở miệng nói nhìn vào thân ảnh đối diện. Đó là một bà lão, thoạt nhìn đã rất già, trên người cũng có dáng vẻ già nua, hiển nhiên là thọ nguyên đã không còn nhiều nữa. Nhưng tu vi của bà lão này không hề yếu, có cảnh giới bất diệt sơ kỳ, chỉ là bởi vì nhục thân khô bại, khí huyết suy kiệt, cho nên không phải đối thủ của Phương Lâm. Bà lão nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong đôi mắt đục ngầu có một tia tuyệt vọng. Hay cho một cái đuổi tận giết tuyệt, hôm nay cho dù ta phải chết cũng sẽ không để cho người sống tốt. Bà lão lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phương Lâm nghe vậy thần sắc không hề thay đổi, chỉ là đáy lòng có chút phức tạp. Rốt cuộc bà lão này có phải người của Đan Thánh Cung hay không? Hắn không dám xác định. Người rốt cuộc là ai? Phương Lâm mở miệng hỏi, cố gắng lộ ra giọng nói bình thản một chút. Bà lão kia nghe vậy đáp lại bằng một trận cười lạnh. Muốn động thủ thì động thủ, với thực lực của ngươi không cần phải dùng trò vặt này. Phương Lâm bất đắc dĩ nói, ta không phải là muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại luôn âm thầm theo dõi ta, cho nên ta mới ra tay bắt ngươi hiện thân. Bà lão nhướng mày, đương nhiên không dễ dàng tin tưởng lời Phương Lâm nói, vẻ cảnh giác trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Phương Lâm tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết, ta đang tìm người của Đan Thánh Cung ngày xưa. Bà lão nghe thế hừ một tiếng, tìm người của Đan Thánh Cung, còn không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao, nói nhảm như vậy làm gì? Phương Lâm liền lộ vẻ vui mừng, quả nhiên, ngươi là người của Đan Thánh Cung. Bà lão cười lạnh không nói gì. Phương Lâm nhìn bà lão không nói nhiều, chỉ là thi triển ra một bộ thủ pháp luyện đan mà chỉ có người của Đan Thánh Cung mới có thể học. Bà lão kia nhìn thấy thủ pháp của Phương Lâm thi triển không khỏi sững sờ, lập tức khó tin mà nhìn Phương Lâm. Sao người lại biết phương pháp này, học trộm được ở đâu? Bà lão có vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát hỏi. Phương Lâm cười lập tức biến đổi thủ pháp, được vinh dự là một trong thất tuyệt luyện đan cổ pháp của Đan Thánh Cung xuất hiện trong tay Phương Lâm. Thất tuyệt luyện đan pháp này mỗi tuyệt đều có thực xưng là tinh diệu dị thường. Trong Đan Thánh Cung có rất nhiều luyện đan sư, nhưng không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn nắm giữ được thất tuyệt. Cho dù là luyện đan sư nắm giữ 4-5 loại thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có 4 người có thể hoàn toàn nắm giữ thất tuyệt luyện đan pháp, đồng thời sử dụng nó đến trình độ tinh thâm, và Phương Lâm là một trong 4 người này. Phương Lâm không dùng ngôn ngữ để chứng minh thân phận của mình, mà dùng biện pháp trực tiếp cũng là biện pháp hiệu quả nhất, nói cho bà lão kia rằng bản thân hắn cũng giống như bà, đều là người của Đan Thánh Cung. Thất tuyệt luyện đan pháp mỗi loại đều được thi triển trong tay của Phương Lâm một lần, không có một chút sai lầm nào, phải gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Bà lão đang ngây người ra, kinh ngạc nhìn hai tay của Phương Lâm, cho dù nó đã ngừng lại mà ánh mắt bà ta vẫn không rời đi. Phương Lâm không nói gì nhiều, cũng lẳng lặng đứng đó chờ bà lão tỉnh táo lại. Thất tuyệt, vậy mà ngươi biết toàn bộ, làm sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của bà lão run rẩy, không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, chỉ có hoảng sợ và rung động. Thân là người của Đan Thánh Cung, đương nhiên bà biết địa vị của thất tuyệt luyện đan pháp trong Đan Thánh Cung, cho dù bản thân bà cũng chỉ nắm giữ được hai loại trong đó mà thôi. Nhưng Phương Lâm lại phát huy được tất cả thất tuyệt, làm sao mà bà ta không kinh hãi cho được? Đối mặt với câu hỏi của bà lão, Phương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Giống ngươi, ta cũng là người của Đan Thánh Cung. Bà lão nghe thế lại lắc đầu liên tục. Thất tuyệt luyện đan dù là sư tôn ta năm đó cũng chỉ nắm được 5 loại mà thôi, ngươi lại biết tận 7 loại, làm sao có thể? Phương Lâm than nhẹ một tiếng, dù ta thi triển thất tuyệt luyện đan pháp mà ngươi vẫn chưa tin ta sao? Đột nhiên bà lão ngẩng đầu nhìn Phương Lâm. Theo ta được biết, trong tất cả luyện đan sư của Đan Thánh Cung, nắm giữ toàn bộ thất tuyệt luyện đan pháp, ngoại trừ tiền bối sáng tạo ra 7 loại luyện đan pháp này, cũng chỉ còn có 4 người nữa mà thôi. Dừng lại một chút, dường như bà ta đang nhớ lại Đan Thánh Cung của ngày xưa, trong miệng lẩm bẩm. Lão cung chủ thì đương nhiên không cần phải nói, sớm đã nắm giữ thất tuyệt luyện đan pháp đến lô hỏa thuần thanh. Sau đó đại trưởng lão nhờ sự trợ giúp của lão cung chủ cũng có thể thi triển thất tuyệt luyện đan pháp, sau đó là Tề Liên Thịnh, còn có một người nữa. Nói đến đây, sắc mặt bà lão kịch biến, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm lúc này giống như nhìn thấy ma quỷ. Người không thể nào là lão cung chủ hay đại trưởng lão. Tề Liên Thịnh tâm thuật bất chính, sớm đã bị trục xuất khỏi Đan Thánh Cung, mà ngươi chỉ có thể là... Bà lão nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy quá mức khó tin và không thể tưởng tượng. Phương Lâm lộ ra nụ cười khổ. Người thứ tư trong miệng ngươi, vì sao không nói ra tên của hắn? Bà lão không thể bình tĩnh lại được, nàng không thể tin và càng sợ tin, bởi vì nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng vừa đáng buồn vừa đáng thương trước khi nàng cạn kiệt thọ nguyên mà chết. Người thứ tư, bà lão tuyệt vọng lẩm bẩm, người thứ tư nắm giữ thất tuyệt luyện đan pháp, đó là một cái tên đã từng khiến cho Đan Thánh Cung lấy làm kiêu ngạo, đó là một cái tên khiến tất cả luyện đan sư trong thiên hạ phải gập cây lưng, cúi cái đầu, càng là cái tên đã nâng giới đan đạo lên một tầng cao mới. Cho dù năm tháng có trôi đi, Đan Thánh Cung đều tiêu vong không còn, thì người Đan Thánh Cung tàn lụi vẫn lạc, nhưng tên của người nọ vẫn không hề bị xóa nhòa trong ký ức của những người Đan Thánh Cung còn tồn tại. Người là Phương Lâm. Đột nhiên bà lão khàn giọng giống lên, hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy. Phương Lâm cười, dòng nước trong suốt từ trong mắt hòa lẫn với nước biển, không phân biệt rõ đến tuột cùng là nước mắt hay nước biển nữa. Là ta. Đáy biển u ám âm trầm, cuối cùng hắn cũng tìm lại được người của Đan Thánh Cung. Phương Lâm thừa nhận thân phận đan tôn Phương Lâm của bản thân, trong lúc nhất thời bà lão kia khóc không thành tiếng, nghẹn ngào như một đứa trẻ thơ. Phương Lâm thấy dáng vẻ kích động như vậy của bà lão, trong lòng hắn cũng bi thương. Một Đan Thánh Cung đang yên đang lành vậy mà nói không còn thì liền không còn nữa, chỉ còn lại có mấy người cũng đã sắp hao hết thọ nguyên. Nhiều khi Phương Lâm nghĩ nếu một ngày nào đó mình cũng chết đi, vậy Đan Thánh Cung sẽ thực sự biến mất, trên thế gian này không còn ai nhớ đến Đan Thánh Cung nữa. Mặc dù một vài sách cổ đan đạo còn đề cập đến Đan Thánh Cung, nhưng Đan Thánh Cung chỉ còn tồn tại trong cổ tích, bị người hậu thế vội vàng đọc lướt qua, không ai còn nhớ kỹ. Qua thật lâu, cuối cùng bà lão mới bình tĩnh trở lại. Phương Lâm có thể cảm giác dáng vẻ già nua trên người bà đã nặng nề hơn một chút. Người thực sự là Phương Đan Tôn sao? Không phải là người vì luyện chế sinh tử luân hồi đan mà vẫn lạc sao? Bà lão đến gần Phương Lâm vẫn còn một chút nghi hoặc. Phương Lâm cười khổ. Ngay cả chính ta cũng không biết như thế nào mà sống sót, đại khái trời không muốn ta chết đi. Bà lão nhẹ gật đầu, mặc dù Phương Lâm khởi tử hoàn sinh làm nàng rung động và nghi hoặc, nhưng chí ít thì Phương Lâm còn sống. Đây chính là tin tức tốt nhất mà nàng nhận được trong rất nhiều năm. Lão thân là đại đệ tử thứ 79 của Đan Thánh Cung, Vân Thúy Liên, bái kiến Phương Lâm, Phương Đan Tôn. Bỗng nhiên bà lão khom mình hành lễ với Phương Lâm. Phương Lâm không tránh mà vô cùng thản nhiên tiếp nhận. Nếu mình không tiếp nhận một vái này của bà lão, chỉ sợ trong lòng bà ta sẽ xoắn suýt mãi thôi. Ngươi là đại đệ tử thứ 79 ư? Phương Lâm mở miệng hỏi, trên mặt có một tia kinh ngạc. Bà lão tên Vân Thúy Liên này nhẹ gật đầu. Phương Lâm lộ ra ý cười. Ta là đại đệ tử thứ 78. Vậy năm đó khi ta còn ở Đan Thánh Cung thì ngươi cũng đã tiến nhập vào Đan Thánh Cung rồi còn gì? Khuôn mặt của Vân Thúy Liên lộ vẻ hồi tưởng, giọng nói có chút kích động. Năm đó lão thân còn trẻ đã từng thấy Phương Đan Tôn từ xa. Dừng lại một chút, Vân Thúy Liên lại nói thêm. Bây giờ lão thân gặp được Phương Đan Tôn, nỗi lòng cũng xem như hoàn toàn buông xuống. Xem ra, cuối cùng Đan Thánh Cung ta vẫn còn có thể kéo dài, chỉ cần có Phương Đan Tôn là đủ. Phương Lâm thu hồi lại ý cười mà hỏi, ngoại trừ ngươi ra, phải chăng còn người của Đan Thánh Cung khác còn sống không? Nhắc đến việc này, khuôn mặt của Vân Thúy Liên lộ vẻ sầu bi, chỉ thế bà tùy tiện lắc đầu, đều đã chết cả, trừ ta ra những người khác chết rồi. Có người không chống lại được năm tháng mà chết già trong vùng biển này, còn có mấy người chết trong tay kẻ khác, cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Phương Lâm trầm mặc, song quyền đột nhiên nắm chặt, hận không thể lập tức xách đầu của nữ nhân đồ đen ra mà chém giết tại chỗ. Nếu không có nữ nhân đồ đen này tàn sát thì có lẽ hôm nay vẫn còn nhiều người của Đan Thánh Cung gặp được mình. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại một mình Vân Thúy Liên. Nếu mình có tới trễ hơn một chút thì chỉ sợ cả Vân Thúy Liên cũng chết già chỗ này mất. Trong lòng Phương Lâm rất hận, nếu không phải là vẫn còn vài phần lý trí không ngừng tự nhủ với bản thân là nữ nhân đồ đen kia còn có hữu dụng, thì ngay trước mặt Vân Thúy Liên hắn đã giết chết nữ nhân đồ đen để an ủi vong linh những người Đan Thánh Cung chết dưới tay nàng. Kỳ thật, lão thân đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Mặc dù miễn cưỡng đạt tới tu vi bất diệt, nhưng nhục thân đang khô kiệt dần theo năm tháng. Nếu không phải lão thân đã luyện chế hóa thú đan để ngụy trang bản thân, thì chỉ sợ cũng đã chết trong tay nữ nhân kia. Vân Thúy Liên nói. Bây giờ Phương Lâm mới hiểu được con cá đen do Vân Thúy Liên biến thành trước đó để vụng trộm thăm dò bản thân chính là nhờ dùng hóa thú đan. Hóa thú đan là một loại đan dược hết sức kỳ lạ, hoàn toàn tương phản với biến hóa đan. Biến hóa đan giúp cho yêu thú uống vào thì nhanh chóng hóa thành hình người, không bị cảnh giới hạn chế, mà hóa thú đan thì lại để nhân tục sử dụng, có thể hóa thành thân thể của yêu thú, cũng có thể hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân. Loại hóa thú đan này xem như một đan dược ít phổ biến, gần như là không ai có thể luyện chế, bởi vì tuyệt đối không người nào rảnh rỗi lại đi biến thành yêu thú cả. Huống hồ nếu dùng hóa thú đan, nhiều lần sẽ sinh ra tổn thương với thân thể người dùng trong lúc vô tri vô giác. Dùng vào thời gian lâu dài sẽ trở thành tật bệnh khó mà chữa trị. Phương Lâm nhìn ra được vì để sống sót trong vùng biển này, Vân Thúy Liên thường xuyên phải sử dụng hóa thu đan, đến mức nhục thân của nàng không chỉ khô kiệt mà còn có bệnh tật, chỉ sợ sẽ phải chết trong vòng 20 năm nữa. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói có thể sống thêm 20 năm nhất định là rất vui vẻ, nhưng đối với cường giả bất diệt mà nói 20 năm và 20 ngày kỳ thật chả khác gì nhau. Sau này Đan Thánh Cung đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Lâm mở miệng hỏi. Vân Thúy Liên biết Phương Lâm muốn hỏi chuyện sau khi hắn vẫn lạc, lập tức trầm ngâm một chút rồi nói. Sau khi Phương Đan Tôn không còn ở đó, lão cung chủ cũng nhanh chóng qua đời, Đan Thánh Cung như rắn mất đầu. Cũng may, đại trưởng lão vẫn còn, lòng người của Đan Thánh Cung cũng không có đến mức tan rã. Nhưng sau đó Tề Liên Thịnh đã trộm cắp đi thần tinh thiên vũ đỉnh của lão cung chủ lưu lại, cho nên bị trục xuất khỏi Đan Thánh Cung. Nguyên nhân chính khiến cho Đan Thánh Cung biến mất cũng là bởi vì trận kiếp nạn kia thực sự là quá đáng sợ. Cái gì? Tề Liên Thịnh dám trộm đi đan lô của lão cung chủ? Phương Lâm nhíu mày. Vân Thúy Liên nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão phế bỏ tu vi của Tề Liên Thịnh, trục xuất khỏi Đan Thánh Cung, sau đó không còn tin tức, hình như hắn đã chết. Phương Lâm trầm mặc không nói. Tề Liên Thịnh này chính là một thiên tài đan đạo, cũng đồng thời bái nhập Đan Thánh Cung cùng với năm của Phương Lâm, lớn hơn Phương Lâm 3 tuổi. Ở tại phương diện đan đạo, hắn lộ ra thiên phú cũng không kém Phương Lâm. Trước kia hai người sánh vai đã được rất nhiều lão bối của Đan Thánh Cung xem trọng, cho rằng tương lai của Đan Thánh Cung có thể giao cho hai người Phương Lâm và Tề Liên Thịnh. Mãi đến khi hai người đều đạt tới cảnh giới đan đạo đại sư thì mới bắt đầu có sự bất đồng. Phương Lâm giống như con cưng của trời vậy, mỗi bước đi đều cực kỳ thuận lợi, nhanh chóng hoàn toàn bỏ xa đồng trang lứa, trong cùng thế hệ đã không còn thấy bóng lưng của Phương Lâm đâu nữa. Mà Tề Liên Thịnh thì lại ngừng bước không tiến, đồng thời đi ngược lại con đường cũ, bắt đầu suy nghĩ lại từ trụ cột thứ nhất, muốn bắt đầu đi lên con đường đan đạo một lần nữa. Hành động ấy khiến cho rất nhiều người của Đan Thánh Cung lúc đó phải giật mình, cho rằng suy nghĩ của Tề Liên Thịnh là quá mức hão huyền, hoàn toàn lãng phí thiên phú. Nhưng Tề Liên Thịnh vẫn khư khư cố chấp đi lại con đường đan đạo một lần, đến mức hắn vốn có thể trở thành một tồn tại nổi bật nhất Đan Thánh Cung cùng với Phương Lâm, nhưng bởi vì sự lựa chọn đó mà bị tất cả mọi người cùng tuổi kéo giãn khoảng cách. Cũng chỉ có lão cung chủ là tán thưởng chí hướng rộng lớn của Tề Liên Thịnh, đồng thời hết sức coi trọng hắn. Mà Tề Liên Thịnh này cũng rất lợi hại, đi lại con đường đan đạo một lần nữa, mặc dù quá trình gian nan, nhưng cuối cùng vẫn đứng cùng độ cao với Phương Lâm được. Cuối cùng hai người phải đối mặt với vấn đề chính là ai có thể trèo lên đỉnh trước, bước lên vị trí mà chưa từng có ai đặt chân tới. Không thể nghi ngờ cuối cùng vẫn là Phương Lâm bước đến cái vị trí chưa ai đặt chân tới trước, đạt tới đỉnh phong mới của đan đạo, trở thành vị đan tôn đầu tiên và duy nhất của đương thời. Phương Lâm thành tựu đan tôn cũng làm cho Đan Thánh Cung càng thêm huy hoàng. Toàn bộ Đan Thánh Cung đều coi Phương Lâm là người kế vị cung chủ, có thể nói ngàn ánh mắt dõi theo, muốn chói mắt bao nhiêu thì có chói mắt bấy nhiêu. Mà Tề Liên Thịnh thì sao? Tuy nói là từng sánh vai Phương Lâm, danh tiếng cũng không kém Phương Lâm là bao, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại, thua trận trong một lần đọ sức mấu chốt nhất, trở thành bàn đạp cho vị trí đan tôn của Phương Lâm. Tất cả huy hoàng, tất cả danh tiếng đều bị Phương Lâm đoạt đi, dù là bất luận kẻ nào, trong lòng cũng đều dâng lên phẫn hận và ghen ghét với Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm thành tựu đan tôn, có thể nói Tề Liên Thịnh trở nên cực kỳ mờ nhạt ở Đan Thánh Cung, không mấy kỳ xuất hiện trước mặt người khác. Rất nhiều người đều cho rằng Tề Liên Thịnh đã nản lòng thoái chí, mất đi tất cả nhuệ khí của dĩ vãng. Sau khi Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan ngoài ý muốn vẫn lạc và lão cung chủ qua đời, Tề Liên Thịnh có ý đồ trộm lấy bảo đỉnh của lão cung chủ lưu lại. Sự tình bại lộ liền bị đại trưởng lão phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Đan Thánh Cung. Sau khi Phương Lâm biết chuyện của Tề Liên Thịnh, trong đáy lòng cảm thấy phức tạp và cảm khái. Đối với Tề Liên Thịnh, Phương Lâm cũng không có ác cảm, thậm chí có vài phần thưởng thức. Dù sao ở tại Đan Thánh Cung năm đó, Phương Lâm quá mức xuất chúng, đến mức hắn không có bằng hữu. Chỉ có Tề Liên Thịnh cũng đồng dạng xuất sắc là có thể có chút giao tình phùng với Phương Lâm. Hơn nữa ấn tượng của Phương Lâm với Tề Liên Thịnh cũng không xấu, cảm thấy với tính tình của người này là không thể làm ra chuyện tình trộm đan lô được. Nhưng Phương Lâm cũng không nói gì nhiều, con người sẽ thay đổi theo thời gian. Ai biết được sau khi trải qua một loạt biến cố, Tề Liên Thịnh có thể là tính tình đại biến hay không? Trận đại kiếp nạn kia rốt cuộc là cái gì vậy? Đến giờ mà ta vẫn không rõ ràng chuyện này, Phương Lâm lại hỏi. Vân Thúy Liên nghe Phương Lâm hỏi về đại kiếp nạn, trong mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi, dường như không muốn nhớ lại tràng cảnh đáng sợ kia. Mười mặt trời cùng lúc xuất hiện thiêu đốt đại địa, đồng thời hút lấy sinh cơ của trăm vạn sinh linh. Người có tu vi càng cao thì càng bị dễ hút khô sinh cơ mà chết. Lão thần đã tận mắt nhìn thấy đại trưởng lão bị mười mặt trời này hút khô sinh cơ, chết thảm tại chỗ, người bên cạnh cũng lần lượt ngã xuống. Vân Thúy Liên trầm giọng nói, cơ thể hơi run rẩy. Hiển nhiên cho dù là đã qua nhiều năm như vậy, Vân Thúy Liên may mắn sống tiếp nhưng cũng vẫn không thoát khỏi cái ám ảnh của trận đại kiếp nạn kia. Phương Lâm trao mày, xem ra cái gọi là kiếp nạn thượng cổ, hẳn là mười mặt trời cũng hấp thu sinh cơ của thiên hạ chúng sinh. Nếu không, Phương Lâm rất khó tưởng tượng ra thủ đoạn bực nào mới có thể đổ sát đi vô số chúng sinh mà mười không còn một như vậy. Người tu vi càng cao càng dễ bị cướp đoạt sinh cơ, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thời đại kia nhiều cường giả như thế mà lại chết nhiều như vậy. Về phần những người có tu vi yếu hơn, dù có thể may mắn sống sót thì cũng không chịu được sự mài mòn của năm tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể sống từ thượng cổ đến giờ là còn rất ít. Giống như ba người Thiên Lâu kiếm chủ, tu vi cũng không yếu, nhưng lại dùng biện pháp không hề quang minh để cầu thả sống tiếp. Vì ba người bọn họ may mắn sống sót, nhưng lại phải hy sinh tính mạng của không biết bao nhiêu người vô tội. Nếu không có võ tôn hậu nghệ bắn dụng chín mặt trời, chỉ sợ lão thân và những người khác cũng sẽ chết trong trận kiếp nạn đó, mảnh đất này cũng sẽ không còn sinh linh nào sống sót. Chỉ tiếc là võ tôn hậu nghệ cũng đã chết. Vân Thúy Liên nói mà thần sắc buồn bã, mặt mũi tràn đầy bi thương. Ta biết, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, Phương Lâm an ủi Vân Thúy Liên. Vân Thúy Liên nhìn Phương Lâm khuôn mặt giả nua mang theo vẻ vui mừng. Lão thần có thể gặp được Phương Đan Tôn thì đã không còn gì nuối tiếc nữa. Phương Lâm hiểu ý trong lời nói của Vân Thúy Liên, đây là muốn thanh thản chờ chết. Vất vả lắm Phương Lâm mới tìm được một người của Đan Thánh Cung, đâu có thể dễ dàng để nàng chết đi như vậy. Ngươi và ta đều là người của Đan Thánh Cung, nếu chúng ta còn sống thì phải gánh vác trách nhiệm trọng trấn Đan Thánh Cung, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ba chữ Đan Thánh Cung này một lần nữa tái hiện nhân gian sao? Phương Lâm nói. Vân Thúy Liên cười một tiếng. Phương Đan Tôn nói đúng lắm, mặc dù thọ nguyên của lão thân không còn nhiều nhưng vẫn sẽ đi theo Phương Đan Tôn, dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng để dâng hiến cho Phương Đan Tôn, cũng dâng hiến cho Đan Thánh Cung, như vậy lão thân mới có thể thanh thản mà chết. Phương Lâm cũng không muốn nghe nàng cứ luôn treo cái chữ chết ở bên miệng, nhưng cũng không nói gì nhiều, đáy lòng hắn hạ quyết tâm, chờ trở lại Thôn Thiên Điện sẽ giúp Vân Thúy Liên chữa khỏi bệnh tật, rồi cố gắng kéo dài tuổi thọ cho nàng, ít nhất cũng thể để cho nàng nhìn thấy cái tấm biển Đan Thánh Cung nguy nga một lần nữa được dựng lên. Đi theo ta, Phương Lâm nói. Lão thần liều mình đi theo, Vân Thúy Liên trịnh trọng nói thần sắc kiên nghị. Một đường không nói chuyện, Phương Lâm mang Vân Thúy Liên về Thôn Thiên Điện. Trong khoảng thời gian Phương Lâm rời đi, Thôn Thiên Điện cũng không có chuyện gì xảy ra. Phong Kiếm Các không tiếp tục quấy nhiễu, các phương cửu quốc cũng bình yên, dường như lâm vào một loại cân bằng vi diệu. Vân Thúy Liên đi tới Thôn Thiên Điện làm quen một chút với những người ở đây, đương nhiên cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Tính tình Vân Thúy Liên là tương đối lãnh đạm, dường như bởi vì đã mấy vạn năm trốn tránh khiến trừ Phương Lâm ra, những người khác bà đều cảnh giác, không ít thì nhiều. Mà ngoại trừ Vân Thúy Liên trong Thôn Thiên Điện còn có thêm một người bên ngoài đến, hoặc có thể nói luôn là một tên xui xẻo, chính là Tử Viêm Binh. Không sai, Tử Viêm Binh vì tám đại kiếm giả của Phong Kiếm Các mang đi cùng Phương Lâm. Trong Thập Vạn Đại Sơn hắn cũng bị Phương Lâm thuận tay cứu ra, dẫn luôn tới Thôn Thiên Điện. Đông Cực Thiên Vương cũng mặt dày mày dạn chạy đến Thôn Thiên Điện nhiều lần, muốn lấy lại người kế tục đan đạo Tử Viêm Binh này, đáng tiếc không đòi được. Nhưng khi Đông Cực Thiên Vương lại đến Thôn Thiên Điện lần nữa, cuối cùng Phương Lâm vẫn giao Tử Viêm Binh lại cho Đông Cực Thiên Vương. Dù sao người ta tới mấy lần là đã không cần mặt mũi nữa rồi, nếu không trả người cho hắn sợ là Đông Cực Thiên Vương này muốn trực tiếp thường trú ở Thôn Thiên Điện không đi. Suýt nữa thì quên mất một chuyện, gần đây đan đạo thế gia không an phận, trừ Long Gia Gia 10 đan đạo thế gia khác đều liên kết muốn bới móc thân phận đan đạo đại sư của ngươi. Trước khi mang Tử Viêm Binh rời đi, Đông Cực Thiên Vương cố ý nói với Phương Lâm vài câu. Sau khi Đông Cực Thiên Vương rời đi, Phương Lâm cũng biết rõ ràng mọi chuyện từ chỗ Độc Cô Niệm. Ra là sau khi đan đạo thế gia tỷ thí thua, đan minh đã bắt đầu chia rẽ do Lăng gia, Ngô gia và Trúc gia cầm đầu mấy đan đạo thế gia lớn, lại thêm 10 nhị lưu thế gia muốn thoát khỏi sự khống chế của Long gia. Đồng thời bọn hắn cũng muốn làm một chuyện, chính là muốn tước đoạt đi thân phận đan đạo đại sư của Phương Lâm. Đúng là một khắc cũng không yên tĩnh nổi, Phương Lâm đứng trong thôn thiên điện, khuôn mặt tươi cười mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Độc Cô Niệm có vẻ chế nhạo, xem ra danh tiếng Phương đại sư của ngươi sắp không giữ được. Phương Lâm lắc đầu, không sao, bọn chúng thích làm gì thì làm, một cái danh tiếng vô dụng mà thôi, thích lấy thì lấy. Độc Cô Niệm cau đôi mi thanh tú lại, ngươi cứ không quan tâm như vậy sao? Phương Lâm nói, lần này đi thất hải một chuyến làm cho ta biết được không ít chuyện, so với những chuyện này thì một chút kế hoạch của đan đạo thế gia thực sự không đáng nhắc tới. Độc Cô Niệm bĩu môi, có thể ngươi không quan tâm, nhưng ta thì không được, nếu đám chết tiệt này muốn nhắm vào ngươi như vậy thì ta sẽ giết sạch bọn hắn. Phương Lâm vội vàng khuyên nhủ, đừng làm vậy. Nếu bây giờ động thủ với những người này, thôn thiên điện chúng ta sẽ trở thành kẻ địch chung của cả thiên hạ. Kẻ địch của cả thiên hạ thì sao? Cho tới nay chúng ta không phải vẫn là kẻ địch của các phe trong thiên hạ đó ư? Độc Cô Niệm trưng ra vẻ mặt bế nghĩa thiên hạ. Phương Lâm cười khổ, bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại thôn thiên điện chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng tăng cường thực lực mới được. Về phần mâu thuẫn giữa cửu quốc có thể dính vào, à không dính vào thì cố gắng đừng có dính. Độc Cô Niệm cũng không kiên trì, chỉ là nhìn bộ dáng nàng thì hiển nhiên là rất giận đối với thế gia đan đạo kia. Gần đây Phong Kiếm Các có động tĩnh gì không? Phương Lâm mở miệng hỏi. Độc Cô Niệm đáp, Ngân Hồ vẫn đang theo dõi Phong Kiếm Các, tạm thời không có động tĩnh gì. Bên trong cửu quốc cũng không có tin tức về người Phong Kiếm Các xuất hiện. Phương Lâm ừ một tiếng, Phong Kiếm Các vẫn là một đối thủ lớn nhất hiện nay của thôn thiên điện. Mặc dù Phương Lâm đại náo một trận trong thập vạn đại sơn, nhưng chắc chắn là không khiến cho Phong Kiếm Các thương gần động cốt, thực lực của bọn chúng vẫn cường thịnh. Chỉ là Phương Lâm luôn hoài nghi mục đích thực sự của Phong Kiếm Các là gì. Thế lực này vẫn rất thần bí với hắn, còn chưa hoàn toàn bại lộ trước mặt thế nhân. Nhất là Phong Kiếm Các chủ là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Cho dù Phương Lâm đã từng đánh bại hắn, nhưng mấy lần hồi tưởng lại, cái lần giao thủ đó, Phương Lâm đều cảm thấy Phong Kiếm Các chủ đã nương tay với mình. Đương nhiên, hiện tại thực lực của Phương Lâm đã mạnh hơn thời điểm đó rất nhiều. Cho dù có thể giao thủ với Phong Kiếm Các chủ lần nữa, Phương Lâm cũng tự tin mình có thể thủ thắng. Còn có động tĩnh của yêu thú nhất tộc rất kỳ quái, rõ ràng đã chiếm được phần lớn nguyên quốc, chỉ còn mỗi nguyên đô. Với thực lực yêu thú nhất tộc rõ ràng có thể hoàn toàn chiếm cứ nguyên quốc, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì lại rút lui, chỉ chiếm cứ có thảo nguyên phương Bắc thôi, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm nghe vậy trong đầu cũng cảm thấy nguy hoặc với quyết định này của Tể Thiên Yêu Thánh. Nếu đổi lại là Phương Lâm, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực chiếm lấy nguyên đô, chứ tuyệt đối không rút lui ở thời khắc mấu chốt như vậy. Với trí tuệ của Tề Thiên Yêu Thánh thì nghĩ thế nào cũng thấy khó có khả năng đưa ra quyết định hoa mắt ủ tai như thế. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh đã làm vậy rồi, giờ phút này các phương cửu quốc cũng đều giống như Phương Lâm, vô cùng hoang mang. Dương Tam Giáo có cường giả bất diệt tọa chấn, theo lý thuyết cửu quốc và Tam Giáo có thể tranh đấu như vậy mà không rơi vào hạ phong, chỉ sợ là cũng có những cường giả bất diệt ẩn giấu, có lẽ trong nguyên đô có loại cường giả này. Phương Lâm mở miệng. Độc Cô Niệm lắc đầu, dù cho nguyên đô thực sự có cường giả bất diệt, nhưng với thực lực của Tể Thiên Yêu Thánh thì sẽ không sợ bố con thằng nào mới đúng. Phương Lâm ừ một tiếng, điều này cũng đúng nhỉ, thực lực của Tể Thiên Yêu Thánh quá mạnh mẽ đi, ngoài trừ ba người Thiên Lâu kiếm chủ trốn ở Tam Giáo thì thời đại này còn chưa xuất hiện cường giả nào có cửa sánh vai với Tể Thiên Yêu Thánh. Thượng Tam Quốc sừng sững không ngã, chỉ sợ vẫn còn những bí mật không ai biết. Phương Lâm cảm khái một tiếng, thực lực càng mạnh thì càng nhìn ra nhiều điều, cũng càng cảm nhận được bản thân mình chưa đủ mạnh. Nếu là võ giả tầm thường đương thời thì có lẽ cảm thấy Linh Nguyên, Trường Sinh giả đã là cường giả mạnh nhất rồi, là không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù ở thời đại võ đạo và đan đạo để vô cùng suy nhược này thì cường giả chân chính vẫn luôn còn tồn tại. Dù là người thượng cổ còn sống hay người tu luyện đương thời, chỉ có khi đứng ở vị trí cao thì mới có thể thấy bộ mặt thật của bọn hắn. Phương Lâm liền nhớ tới một chuyện là Chí Tôn Thần Tàng. Năm đó Phương Lâm nhờ vào một cái giới chỉ mà trở thành người sở hữu của Chí Tôn Thánh Điện, trở thành một truyền nhân trong 12 Thánh Điện, không thể không chém giết tranh đấu với các truyền nhân Thánh Điện còn lại để chiếm lấy truyền thừa và lực lượng của bản hắn. Bây giờ Phương Lâm có bao đạo Chí Tôn truyền thừa, mà Tuyệt Trần đã trở thành người đeo mặt nạ hổ của Thôn Thiên Điện cũng có ba đạo Chí Tôn truyền thừa giống Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm vẫn luôn không xuống tay với chí tôn truyền thừa trên người của Tuyệt Trần, không chỉ vì Tuyệt Trần đã trở thành người thôn thiên điện, mà càng bởi vì Phương Lâm biết ý đồ của võ tôn Mạc Thủ Hắc để lại chí tôn thánh điện cũng không đơn thuần như vậy, có khả năng cất giấu một âm mưu nào trong đó, cho nên Phương Lâm có sự kiêng kỵ nhất định về chí tôn thánh điện. Ngay cả chí tôn thần tàng hắn cảm thấy hứng thú lúc ban đầu thì bây giờ cũng đã lãng quên từ lâu. Nhưng hiện tại nhớ đến chuyện này, Phương Lâm không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc chí tôn thần tàng này là cái thổ tả gì, thực sự có toàn bộ truyền thừa của võ tôn Mạc Thủ Hắc ở bên trong sao, hoặc cái gọi là chí tôn thần tàng này kỳ thực là một đại cạm bẫy, Mạc Thủ Hắc muốn dùng nó để mưu đồ đạt được cái gì. Mạc Thủ Hắc chính là nhân vật đã thành tựu võ tôn còn sớm hơn cả phụ thân ta, trước khi đại kiếp nạn bắt đầu thì hắn đã biến mất không thấy tăm tích, là đã tránh né đại kiếp giống như đám thiên lâu kiếm chủ, hay là hắn đã vẫn lạc rồi. Phương Lâm thầm nghĩ, ngay sau đó hắn gọi Tuyệt Trần tới. Tuyệt Trần vẫn đeo mặt nạ hổ tiến vào trong điện, không nhìn Phương Lâm mà khom người hành lễ với Độc Cô Niệm. Điện chủ gọi tới không biết có chuyện gì phân phó, Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Là hắn tìm ngươi, Độc Cô Niệm chỉ sang Phương Lâm. Lúc này Tuyệt Trần mới nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt dưới cái mặt nạ mang theo vài phần phức tạp. Phương Lâm nói thẳng, Tuyệt Trần, trên người ngươi có ba đạo truyền thừa, đúng chứ? Tuyệt Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Phương Lâm biết chắc chắn gia hỏa này đã cảnh giác, liền cười nói. Đừng khẩn trương, không phải ta muốn chiếm lấy truyền thừa của ngươi, ta đã sớm không còn hứng thú với những cái truyền thừa khác nữa rồi. Trên người ta có bốn đạo truyền thừa, Tuyệt Trần nói. Phương Lâm nghe vậy có mấy phần ngoài ý muốn, vậy mà Tuyệt Trần này đã vô thành vô tức cướp thêm được một đạo truyền thừa nữa. Gia hỏa này thật lợi hại, tính ra Tuyệt Trần hẳn là người có nhiều truyền thừa nhất hội tụ, ngay cả Phương Lâm cũng kém. Người có bốn đạo, ta có ba đạo, tổng cộng bảy đạo, năm đạo truyền thừa còn lại hẳn đều nằm ở tam giáo, Phương Lâm suy tư nói. Tuyệt Trần nhíu mày, không biết Phương Lâm nói vậy có ý gì. Phương Lâm nhìn Tuyệt Trần nhếch miệng cười nói, ta có một cái ý tưởng. Sau khi trận đại chiến ở cực bắc chi địa kết thúc thì dường như từ đó ẩn sát đường đã im hơi lặng tiếng chưa từng xuất hiện, càng không có bất kỳ hành động gì. Trận chiến tại cực bắc chi địa là mấy cao thủ cảnh giới đại trường sinh của ẩn sát đường vẫn lạc, chỉ có một mình tên áo xanh may mắn sống sót. Hơn nữa Nam Cung kiếm thủ cũng phá hủy đi rất nhiều cứ điểm bí mật của ẩn sát đường tại cửu quốc, khiến ẩn sát thường tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng dù là các thế lực tại cửu quốc hay thôn thiên điện đều biết rõ, ẩn sát đường không dễ bị đánh bại như thế, nhất thời yên lặng có lẽ chỉ là đang dồn sức cho một âm mưu lớn hơn. Dù sao ẩn sát đường còn có một vị đường chủ thần bí khó lường chưa hiện thân, không ai biết vị đường chủ này rốt cuộc là nhân vật thế nào, có thực lực cường đại cỡ nào. Có lẽ chỉ khi ép được vị đường chủ ẩn sát đường này hiện thân mới là lúc ẩn sát đường chân chính đứng trước thời khắc sinh tử tồn vong. Đồng ruộng nơi hương giã, nhà xanh vẫn như xưa, ghế mây vẫn còn, chỉ là cái người ngồi ngày xưa trên ghế này uống trà phơi nắng đã không còn nữa. Một người mặc áo xanh đi tới bên bờ ruộng, chậm rãi tới gần căn phòng. Ta tới thăm ngươi. Người áo xanh đi đến trước cái ghế mây, vẻ mặt hốt hoảng nhìn cái ghế mây trống rỗng. Trong trí nhớ của người áo xanh, trên ghế mây này hẳn có một lão nông đen thui đang nằm. Người kia thấy mình đến nhất định sẽ nhà răng trợn mắt, miệng chẳng nói được một lời nào gọi là có văn hóa. Chỉ tiếc, lão nông đã chết. Người áo xanh cười khổ một tiếng ngồi lên ghế mây, nghe ghế mây phát ra những tiếng kẽo kẹt, tâm tư không biết bay tới nơi nào. Nhớ năm đó chúng ta đều mới gia nhập ẩn sát đường, ngươi là người đáng thương bị cả tông môn phỉ nhổ, ta là gã ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, ngươi chê cười ta gầy yếu, ta lại ghét bỏ ngươi đen như cục than. Người áo xanh nói vẻ mặt dường như quay về rất nhiều năm về trước, nở nụ cười như có như không. Chúng ta chịu đựng sự tra tấn tại ẩn sát đường đến suýt mất cả mạng sống, ngươi còn muốn chạy khỏi ẩn sát đường. Nếu ta không khuyên ngươi, chỉ sợ cái cục than đen nhà ngươi sớm đã chết. Sau này, lần đầu tiên ngươi ra ngoài giết người, kết quả lại thất bại. Nếu không có ta kịp thời đuổi tới giúp ngươi tiêu diệt mục tiêu, chắc chắn ngươi không sống nổi. Ngươi nói là ngươi không muốn làm sát thủ, nguyện vọng lớn nhất là trở lại quê nhà để làm ruộng. Lúc ấy ta đã cười vui vẻ rất lâu, cũng cười ngươi rất lâu, nhưng hiện tại thì không cười được nữa. Trồng trọt có gì tốt chứ, ngày qua ngày cứ làm cùng một chuyện, hao phí sinh mệnh dưới những cánh đồng này. Trong mắt ta thì chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng ngươi vẫn luôn nói là ngươi muốn về quê làm ruộng, và kết quả ngươi thực sự đã trở về. Ta vốn không muốn quấy rầy ngươi, bởi vì hẳn là ngươi sống ở đây rất tự tại, không có người nào. Ngươi lửa ta gạt, cũng không có lục đục lẫn nhau, không có giết chóc máu tanh, không có sống sống chết chết. Ngay cả ta cũng bắt đầu hâm mộ ngươi, cuộc sống như vậy thực sự là hạnh phúc hơn làm sát thủ gấp trăm lần. Nếu lúc trước ta không tới tìm ngươi, có lẽ ngươi vẫn an ổn sinh hoạt ở đây, sẽ không có ai quấy rầy ngươi. Nói một mình mãi, người áo xanh không nhận ra hai mắt hắn đã đẫm lệ mông lung. Bạn cũ đã chết khiến người áo xanh vô cùng tự trách, càng khiến hắn khó mà tiêu tan. Ông bạn già, ngươi vì ta mà chết. Buồn cười là sau đó ta mới nhận ra, ban đầu lại không nhận ra là ngươi cam nguyện chịu chết để cho ta sống sót. Nếu ta biết là ngươi sẽ làm vậy, lúc ấy nhất định sẽ dùng một quyền đánh ngươi gần chết, không cho ngươi có cơ hội tự kết thúc tính mạng mình. Ta về đây thăm ngươi, đối với chúng ta mà nói, nếu đã vào ẩn sát đường sẽ không có đường quay lại. Ngươi đã giải thoát, nhưng ta thì vẫn phải sống tiếp. Người áo xanh đứng dậy rời khỏi ghế mây, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, xoay người rời đi. Sau lưng người áo xanh, căn nhà tranh kia bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bay lên, mang đi tất cả dấu vết, cũng mang đi tưởng niệm duy nhất của hắn. Thâm cốc tĩnh mịch lạnh như băng, yên lặng như tờ, không có bất kỳ thanh âm nào, càng không có chim thú sống ở đây. Mắt thường có thể thấy sương mù màu xám tràn ngập trong thâm cốc, bởi vì sương mù này tồn tại làm đám chim thú xông nhầm ở đây đều chết hết. Người áo xanh đi đến ngoài thâm cốc, nhìn sương mù màu xám bên trong thâm cốc, vẻ mặt không thể nói rõ, cũng không thể tả được. Cho đến thời điểm đường chủ chính thức tính là vẫn còn một thời gian nữa, nhất định phải tìm kiếm nhiều sinh cơ hơn mới có thể giúp đường chủ tỉnh lại nhanh hơn. Mặc dù không muốn làm thế, nhưng một bước cuối cùng này vẫn phải bước ra. Người áo xanh nói, sau đó sải bước tiến vào thâm cốc. Sương mù màu xám mênh mông không tới gần hắn, còn tách ra một đường cho hắn bình an tiến vào. Cứ thế đi đến chỗ sâu nhất, người áo xanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một đại sát khí của ẩn sát đường giấu kín ở đây. Đó là một pho tượng đá khổng lồ, mặt mũi dữ tợn ghê gớm, có 10 cánh tay cường tráng duỗi ra. Trên cái đầu khổng lồ có một con mắt to lớn gần như chiếm lấy toàn bộ cái đầu. Thân thể tượng đá này tương tự với thân thể con người, nhưng nó lại phủ đầy những dấu ấn chẳng chịt cổ quái, giống như có vô số sâu bọ đang bò đầy trên toàn thân tượng đá, chỉ nhìn thôi đã làm người ta tê dại cả da đầu. Nhưng người áo xanh ngắm nghía bức tượng đá này vẫn rất bình tĩnh, dường như là đang nhìn một bức tượng hết sức bình thường. Đột nhiên con mắt lớn lóe lên một chút ánh sáng, lập tức con người chuyển động, trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào người áo xanh. Ta tới giải phóng ngươi, người áo xanh nhẹ nhàng nói, đặt tay lên tượng đá. Ầm, một tiếng vang lên, tượng đá phủ đầy những vết dạn như sắp vỡ vụn. Nhưng dưới vết dạn đã tỏa ra sinh cơ dồi dào, thân hình người áo xanh lui lại bay đến giữa không trung, nhìn xuống tượng đá này. Giờ khắc này tượng đá hoàn toàn vỡ vụn, thứ dĩ tợn bị phong ấn bên trong phát ra tiếng giống giận dữ rung trời. Trong nháy mắt sương mù màu xám có thể giết chết sinh linh, không ngừng tuôn ra từ miệng của con ma vật xấu xí độc ác kia, dường như là muốn cả vùng này đều bị sương mù xám bao phủ. Không biết lại có bao nhiêu người chết. Vẻ mặt người áo xanh lạnh lùng, trong mắt tuy có mấy phần phức tạp nhưng không hối hận vì hành vi của bản thân. Thả ma vật này ra chắc chắn sẽ khiến sinh linh đổ thán, rất nhiều người sẽ phải chết. Nhưng người áo xanh nhất định phải làm thế, vì ẩn sát đường, vì lão nông đã chết, cũng vì chính bản thân hắn. Ma vật này xông ra khỏi thâm cốc, 10 cánh tay dữ tợn vung vẩy, ánh mắt to lớn tràn đầy bạo ngược. Sương mù xám tràn ra 4 phương 8 hướng, phàm là sinh linh bị sương mù bao phủ, cho dù là chim thú, trùng cá hay nhân tộc đều sẽ chết trong thống khổ. Người áo xanh nhìn thoáng qua ma vật kia rồi biến mất ở trên bầu trời. Một ngày này, cửu quốc đã nghênh đón đại kiếp nạn đầu tiên. Từ khi đại chiến lưỡng địa kết thúc thì cửu quốc đại thương nguyên khí vẫn đang trong giai đoạn dần dần khôi phục, chứ chưa khôi phục hoàn toàn. Hạ Tam quốc bị Tam giáo hoàn toàn hủy diệt, Trung Tam quốc của hai nước bị trọng thương gần như diệt quốc, trong thời gian ngắn là khó có thể khôi phục lại được. Chỉ có Thượng Tam quốc thôi ra tay trợ giúp những quốc gia bị hủy diệt trùng kiến, mà trong quá trình này có người đưa ra ý tưởng cho rằng hiện tại bố cục cửu quốc là quá mức rắc rối, Hạ Tam quốc không nên tiếp tục tồn tại, nên nhập vào Trung Tam quốc để cho cửu quốc sẽ chỉ biến thành lục quốc mà thôi. Như vậy thì có thể là dễ dàng hơn. Kể từ đó, nếu lần đại chiến lưỡng địa tiếp theo bộc phát thì sẽ không còn tồn tại cái thứ vướng víu như Hạ Tam quốc nữa. Quốc lực của Trung Tam quốc cũng sẽ mạnh hơn so với dĩ vãng, Thượng Tam quốc thì không cần phải phân ra lực lượng che chở cho Hạ Tam quốc yếu đuối. Đề nghị như vậy có vẻ rất khả thi và vô cùng có lý, trong lúc nhất thời rất nhiều nghị luận, nhiều người đồng ý, hy vọng bố cục cửu quốc có thể thay đổi. Quả thật là đề nghị này rất có đạo lý, bố cục cửu quốc này tồn tại nhiều vấn đề mất cân bằng về sức mạnh, mạnh như đường quốc trong Thượng Tam quốc. Trong đại chiến lưỡng địa lại trở thành chiến trường chính, cho dù tổn thương nguyên khí nhưng mà quốc lực vẫn còn, chưa từng xuất hiện tình huống bị thảm như là diệt quốc. Mà yếu như Hạ Tam Quốc, đại chiến lương địa còn chưa bắt đầu bao lâu thì Hạ Tam Quốc đã lần lượt bị luân hãm, khiến Tam giáo thành công đứng vững bước chân tại Cửu Quốc, làm cho thế cục nghiêng về Tam giáo. Nếu không có Phương Lâm dẫn người trấn thủ Càn Quốc để chống đỡ một thời gian không ngắn, gây ra những trở ngại nhất định cho bước tiến của đại quân Tam giáo, chỉ sợ lúc ấy Tam giáo sẽ lấy được ưu thế càng lớn hơn. Về phần Trung Tam Quốc thì ở trong tình cảnh lúng túng không cao không thấp. Nếu cho Hạ Tam Quốc nhập vào Trung Tam Quốc, không chỉ làm Thượng Tam Quốc bớt phiền phức mà cũng tăng cường thực lực của Trung Tam Quốc lên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dù đại chiến lương địa lần nữa xảy ra thì lực lượng lục quốc sẽ càng thêm tập trung, Tam giáo muốn mở ra một lỗ hổng trong lục quốc thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng các cao tầng của Thượng Tam Quốc lại nghĩ đề nghị như vậy nhìn thì có vẻ thích hợp nhưng lại không thể thực hiện. Bố cục Cửu Quốc đã tồn tại nhiều năm như vậy không phải không có đạo lý riêng của nó. Hạ Tam Quốc yếu đuối như thế, nếu Trung Tam Quốc và Thượng Tam Quốc muốn chiếm đoạt chúng, hoàn toàn chỉ là chuyện tiện tay mà làm. Nhưng nhiều năm như vậy lại chưa từng xảy ra chuyện cường quốc đi chiếm đoạt nhược quốc. Không phải là họ không có năng lực, mà là chỉ khi Cửu Quốc duy trì được loại bố cục này mới có thể chống lại Tam giáo. So với Tam giáo thiếu thốn đất đai thì quốc thổ của Cửu Quốc cộng lại thực sự quá lớn. Nếu Tam giáo mà muốn tấn công Cửu Quốc thì chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là tấn công một nước trong Thượng Tam Quốc, dùng phương pháp trực tiếp nhất cũng là vụng về nhất, mở ra một lỗ hổng để đánh sộc vào địa bàn của Cửu Quốc. Loại biện pháp này Cửu Quốc hay Tam giáo đều không muốn sử dụng, nhất là Tam giáo cực kỳ không muốn lựa chọn con đường này, bởi vì nó đại biểu rằng ngay từ đầu Tam giáo đã phải chọi cứng với Cửu Quốc, không có thời gian để họ đứng vững bước chân tại mảnh đất này, cũng khiến cho Cửu Quốc phải hứng chịu thế công mãnh liệt và cường giả lợi hại nhất của Tam giáo. Con đường thứ hai là ngoại trừ tấn công một nước trong Thượng Tam Quốc thì đồng thời sẽ phân ra một loại lực lượng chiếm cứ Hạ Tam Quốc, khiến Cửu Quốc phải hai đầu thọ địch. Đây chính là phương thức mà Tam giáo thích nhất và cũng dễ dàng chấp nhận nhất, bởi vì như vậy có thể cho song phương thời gian thở dốc và triển khai ra thủ đoạn ứng đối, khiến cho chiến cuộc trở nên tốc biến và linh hoạt hơn. Đối với Cửu Quốc mà nói thì dùng phương thức hy sinh Hạ Tam Quốc để bớt đi một phần lực lượng của Tam giáo tiến vào địa bàn Cửu Quốc, đây không phải là chiến thuật mạo hiểm, ngược lại còn là một thủ đoạn làm giảm áp lực cho Cửu Quốc vô cùng tốt. Chỉ cần Tam giáo phân ra lực lượng chiếm cứ Hạ Tam Quốc, sau đó bắt đầu tiến công lên Trung Tam Quốc, như vậy ít nhất Tam giáo sẽ phải tách ra bốn thành lực lượng tại nội địa của Cửu Quốc, nhờ vậy mà áp lực trên chiến trường Thượng Tam Quốc giảm bớt đi. Những kinh nghiệm thê thảm trong quá khứ nói cho Cửu Quốc là chỉ có loại phương thức nhìn giống như ngu ngốc này thì mới có thể giúp Cửu Quốc tranh thủ thời gian được cơ hội để giành lấy chiến thắng sau cùng. Nói trắng ra là tồn tại của Hạ Tam Quốc là dùng để hy sinh làm mồi làm pháo hôi. Người của Tam giáo chắc chắn sẽ động thủ với Hạ Tam Quốc trước, rồi dùng cách này để chiếm tiên cơ và ưu thế địa lợi. Mà Cửu Quốc cũng chờ cho người Tam giáo vào cuộc, sau đó mới không nhanh không chậm mà bắt bà bà trong hũ. Nhưng như vậy thì người của Hạ Tam Quốc lại phải chịu nhiều tai nạn. Mỗi lần đại chiến lưỡng địa thì nơi này người chết chính là nhiều nhất. Cho dù Đường Quốc là chiến trường, người chết cũng không nhiều bằng người dưới Hạ Tam Quốc cộng lại. Bởi vậy Hạ Tam Quốc là một tồn tại tất yếu. Nếu Hạ Tam Quốc nhập vào Trung Tam Quốc, thực lực của Trung Tam Quốc được tăng cường, khiến Tam giáo không có cơ hội để tranh thủ. Vậy nếu lần đại chiến lưỡng địa tiếp theo bộc phát, Tam giáo chỉ có con đường cường công Thượng Tam Quốc để đi. Đến lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt tàn khốc đến mức nào không ai có thể tưởng tượng. Bởi vì song phương đều chỉ có một con đường để đi, cũng chỉ có một cái đích để đến, giết ra kết quả không chết không thôi. Ở ngoài trăm dặm phía đông của Vân Quốc có một khu rừng rộng mênh mông, nhưng bên trong lại có nhiều yêu thú. Mà yêu thú này cũng không lợi hại lắm. Vân Quốc chính là một nước trong Hạ Tam Quốc, bây giờ còn mang thương tích từ đại chiến lưỡng địa, nhưng ít nhất thì đã có bộ dáng của một quốc gia. Một ngày này, bên ngoài biên cảnh phía đông Vân Quốc, trên tường một tòa thành trì tụ tập rất nhiều quân sĩ Vân Quốc. Giờ phút này bọn họ đều cực kỳ khẩn trương nhìn vào phiến rừng rậm ở ngoài thành. Từng đợt tiếng giống đáng sợ vang lên, không chỉ quân sĩ trên đầu thành mà cả ngay cả người trong thành cũng đều bất an. Trong tòa thành trì biên cảnh này, lợi hại nhất chỉ là một vị võ giả thiên nguyên đỉnh phong, còn chưa đạt tới cảnh giới linh mạch. Nhưng cũng khó trách, dù sao chỉ là Hạ Tam Quốc, võ giả thiên nguyên đã là tồn tại rất lợi hại, võ giả linh mạch cực kỳ hiếm thấy, chứ đừng nói chi linh cốt linh nguyên, căn bản là không tồn tại. Giờ phút này vị võ giả thiên nguyên này cùng nhiều quân sĩ đứng trên đầu thành, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng nhìn vào rừng rậm. Một đám chim khổng lồ bay lướt qua trời cao lộ vẻ thất kinh, mà trong rừng rậm còn rất nhiều tiếng giống thê thảm của dã thú cứ liên tiếp vang lên, dường như chúng đang gặp nạn. Thành chủ, đây là có chuyện gì vậy? Có quân sĩ trẻ tuổi hỏi ý kiến vị cao thủ thiên nguyên kia. Nam tử trung niên có tu vi thiên nguyên mắng một tiếng, làm sao hắn biết được là xảy ra chuyện gì? Một là hắn không có linh mục, hai là không có nhãn thuật. Đôi mắt của hắn chỉ tốt hơn người bình thường chút xíu mà thôi, căn bản không thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong rừng rậm. Thành chủ, mau nhìn kìa, hình như có sương mù tràn đến. Một gã quân sĩ có nhãn lực hơn người vội vàng lớn tiếng nói. Nam tử trung niên nhìn kỹ, ngoại trừ thấy một mảnh sương mù xám đang lan ra từ trong rừng, còn chứng kiến bộ dáng chết thảm, toàn thân khô quắt của mấy con dã thú ở gần đó. Đây là... Nam tử trung niên kia lộ vẻ kinh hãi, bộ dáng chết thảm của những dã thú kia là quá mức đáng sợ. Thân thể đột nhiên trở nên khô héo, dường như có lực lượng nào đó hút đi sinh mệnh và huyết nhục của bọn chúng. Đây không phải là do đám sương mù xám này chứ? Đột nhiên nam tử trung niên trở nên cảnh giác, sắc mặt có chút khó coi. Tốc độ sương mù lan ra cũng không nhanh, nhưng nó không ngừng lan đến phía thành trì bên này. Không cần đến hai canh giờ thì đoán chừng tòa thành trì này cũng sẽ bị đám sương mù xám tác động đến. Thành chủ, hình như những dã thú kia đều bởi vì đám sương mù xám này mà chết. Quân sĩ bên cạnh bị dọa đến ngay cả lời nói cũng đã bị gò vấp. Cả đám đều đang nhìn nam tử trung niên chờ hắn ra quyết định. Nam tử trung niên lúc này tâm loạn như ma, hắn hơi do dự rồi bay thẳng ra khỏi thành, bay về phía rừng rậm. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thứ gì đang tác quái trong rừng. Đám sương mù màu xám kia không thể vô cớ xuất hiện được, hẳn phải có nguyên nhân trong đó. Mặc dù biết là bản thân hành động như vậy là rất mạo hiểm, nhưng dù sao cũng là võ giả thiên nguyên, ỷ vào có năng lực nghị không phi hành. Cảm thấy đi kiểm tra một phen chắc là không gặp phải chuyện gì nguy hiểm lắm. Nhưng nam tử trung niên bay vào rừng rậm trong thời gian chưa đốt hết một nén hương thì đã mang sắc mặt trắng bệch mà chạy về. Tất cả mọi người ra khỏi thành chạy nạn về phía nam, nhanh lên. Nam tử trung niên còn chưa vào thành đã giống to lộ vẻ cực kỳ lo lắng. Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong thành đều chạy trốn ra bên ngoài. Cả quân sĩ cũng không ngoại lệ, vội vã trốn khỏi tòa thành trì này. Nam tử trung niên rời đi cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua tòa thành trì mà bản thân mình trấn thủ chưa tới một năm, tâm lý thầm than một tiếng rồi bỏ chạy về phía nam, không hề quay đầu lại. Trong rừng rậm hắn từ xa thấy được một con bò sát dữ tợn, nó kề sát mặt đất, chỉ là khi nhìn thấy ma vật kia, nam tử trung niên suýt nữa thì sợ mất cả mặt. Không dám dừng lại, hắn trực tiếp chạy về thành rồi hạ lệnh cho tất cả mọi người đi về phía nam, tị nạn. Lần này xem như nam tử trung niên đã may mắn và ra một quyết định cực kỳ sáng suốt và quyết đoán, giúp cho rất nhiều người trong thành trốn thoát khỏi một lần đại kiếp sinh tử. Sau khi mọi người chạy khỏi thành không đến nửa canh giờ, sương mù màu xám đã bao phủ toàn bộ thành trì. Ma vật vô cùng ghê tởm kia cũng xâm nhập vào trong thành nhưng lại không thu hoạch được gì. Nó cực kỳ phẫn nộ, trong miệng tràn ra càng nhiều sương mù xám, cánh tay như 10 sợi dây leo không ngừng vũ động, hủy hoại thành trì chỉ trong chốc lát. Đối với ma vật này mà nói, phá hủy một tòa thành trì chỉ là chuyện nhỏ, vô cùng dễ dàng. Một đường đi về phía nam, ma vật bị người áo xanh đánh thức ở bên trong u cốc, không ngừng bước chân. Trên đường đi không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của sinh linh, dù là nhân tộc hay yêu thú, cho dù chim bay, rồi ấu thú nó cũng không buông tha. Có thể nói đi đến chỗ nào chỗ ấy hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh linh nào sống sót được, đều trở thành chất dinh dưỡng cho ma vật này. Tốc độ của ma vật này không mạnh, bởi vậy trước khi nó tới gần thành trì hay thôn trấn đều sẽ bị người ta phát giác ra được. Bởi vậy mà người bị ma vật này giết cũng không nhiều, phần lớn mọi người trong thành trì và thôn trấn đều đã bỏ chạy trước khi ma vật tới nơi được. Nhưng cuối cùng ma vật xuất hiện vẫn khiến cho Vân Quốc như lâm đại địch. Nguyên Quốc vất vả lắm mới khôi phục lại như cũ, bây giờ còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lúc này lại xuất hiện một ma vật cực kỳ đáng sợ như vậy. Sau khi Hoàng đế Vân Quốc biết chuyện này có thể nói là hắn đau đầu đến cực điểm. Vân Đô, trong hoàng cung vừa mới hoàn thành, bây giờ Hoàng đế Vân Quốc đang nhìn xuống một đám thần tử, vẻ mặt sầu lo. Bệ hạ, ma vật kia đã vượt qua Bách Hoa Thành, đang tiến về Hoành Nhạc Thành. Có người đứng dưới bẩm báo hướng đi của ma vật với Hoàng đế Vân Quốc. Hoàng đế Vân Quốc tân nhậm, nghe lời bẩm báo thì càng thêm đứng ngồi không yên. Quần thần của Vân Quốc cũng là đưa mắt nhìn nhau, không ít người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Sau khi Hành Nhạc Thành là Cổ Lâm Thành, Hán Dương Thành, nếu ma vật kia tiếp tục đi về phía nam mà không ai ngăn cản, qua Hán Dương Thành thì khoảng cách đến Vân Đô đã không xa. Hoàng đế Vân Quốc nhìn đám người bên dưới mà trầm giọng nói, bệ hạ, ma vật kia cực kỳ lợi hại, trước Bách Hoa Thành, Tang Dương Thành có một nhóm võ giả tụ tập muốn đối đầu với ma vật, kết quả toàn bộ đã chết thảm trong thành, căn bản không thể ngăn nổi bước tiến của nó. Có một đại hán mặc chiến giáp mở miệng, chẳng lẽ để mặc cho ma vật này tới đây sao? Đến lúc đó chúng ta cũng phải bỏ chạy về phía nam ư? Hoàng đế Vân Quốc có chút phẫn nộ nói. Không ai nói chuyện, ma vật xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa lại mạnh đến không thể đỡ. Lưới lực lượng hiện tại của Vân Quốc bọn hắn muốn ngăn cản ma vật kia chính là việc người si nói mộng. Trừ phi ma vật này tự thay đổi phương hướng, nếu không nó cứ một đường xuôi nam, tất cả mọi người trong đô thành Vân Quốc cũng phải chạy nạn. Bệ hạ cũng nên chuẩn bị sớm đi. Có lão giả mở miệng khuyên nhủ. Hoàng đế Vân Quốc chán nản ngồi trên long ỷ suy tư thật lâu mới gật đầu, phất tay với đám người bên dưới. Ngay lúc toàn bộ Vân Đô đều lo lắng vì ma vật chuẩn bị chạy trối chết, ma vật kia lại đột nhiên thay đổi phương hướng ngoài dự đoán đi về phía đông. Mặc dù phía đông Vân Quốc vẫn có rất nhiều thành trì, nhưng ít ra mọi người trong Hoàng Đô không cần phải bỏ chạy nữa. Nhưng tin dữ nhanh chóng liên tiếp chuyển tới, không chỉ tốc độ sương mù màu xám lan tràn mà tốc độ di chuyển của bản thân ma vật bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Một tòa thành trì phía đông còn có rất nhiều người không kịp chạy thoát, nhưng ma vật đã xâm nhập vào thành, toàn bộ người ở đó đều chết trong thành nội. Giết chóc và tử vong còn đang không ngừng mở rộng, nơi càng có nhiều người thì càng hấp dẫn ma vật. Hơn một nửa số thành trì trong biên cảnh Vân Quốc đã bị dẫm đạp chỉ là phế tích, mà nơi từng bị sương mù xám bao phủ thì không còn một sinh vật nào sống sót, chỉ có thi thể khô đét và sương mù khủng bố mãi không tiêu tan. Vân Quốc xảy ra biến cố, Cản Quốc và Mạnh Quốc cùng là Hạ Tam Quốc đương nhiên ý thức được nguy cơ, bởi vậy mà sớm đã quyết định ứng đối, di chuyển phần lớn người trong thành đi, sợ là ma vực sẽ xâm nhập vào quốc gia của bọn họ. Nhưng sau khi ma vật kia giết chết rất nhiều người thì không tiếp tục đi về phía nam, cũng không có đi về phía tây hay phía đông, mà phương hướng nó lựa chọn lại là phương bắc. Ma vật đi về phía bắc, tin tức này làm Vân Quốc đã chịu đủ tàn phá thì thở phào một hơi, nhưng làm cho Càn Quốc và Mạnh Quốc cũng yên lòng. Bọn hắn ước gì ma vực này cứ tiếp đi về hướng bắc, tuyệt đối đừng có quay lại hướng nam. Ma vật này bắc tiến, sương mù mênh mông cũng bắt đầu lan tràn lên phía bắc, nhưng càng về phía bắc thì càng ít người sống, yêu thú thì lại có không ít, cũng đủ sinh cơ cho ma vật này hấp thu. Nhưng mà nếu cứ bắc tiến thì ma vật này sẽ tiến vào cực bắc chi địa, mà ở nơi đó chỉ có một thứ là thôn tiên điện mà thôi.